phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, đệ 574 trang. Từ Thỏ tìm được cái mất đi hai tay xui xẻo trung niên nam tử. Thấy trên người hắn quần áo tinh xảo mà sạch sẽ. Cảm giác dùng sức lay động. Uy, rốt cuộc là ai động tay? Người nói à, kia nam nhân là Tây Âu diện mạo. Mãn cằm râu xồm đã bị trong miệng toát ra huyết nhiễm thấu. Lời nói hàm hồ mà rên rỉ. Không có ý nghĩa. Thần sẽ trừng phạt mọi người. Từ Thỏ sốt ruột. Thần là ai a? Thần ở đâu? Nam nhân tự hồ tưởng tiếp tục nói chuyện. Lại đột nhiên lại lần nữa phun ra khẩu huyết. Rồi sau đó liền chặt đứt khí. Bạch Khởi ôm tay phân tích. Chúng ta đã hỏi vài cái. Thoạt nhìn sẽ không có càng nhiều kinh hỉ. Nếu NPC đặc thù nói. Xuất hiện địa điểm cùng bộ dạng cũng nên có điểm đặc thù tính. Mà không phải làm chúng ta ở chỗ này chạm vào vận khí, ứng hành trình nói. Nhưng ít ra làm lại xuất hiện người bị thương giả dạng chúng ta có thể biết. Bị tàn sát phần lớn đều là thôn dân. Mà không phải nuôi vật. Từ Thỏ đau đầu mà cân nhắc. Chẳng lẽ là bị nuôi vật phản vệ chuyện xưa? Ứng hành trình mới vừa tính toán trả lời. Lại bỗng dưng toát ra mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Hắn cơ hồ ở dự cảm xuất hiện đồng thời xoay người trốn tránh. Lại vẫn là bị một cây tước tiêm đầu gỗ đâm xuyên qua vai trái. Người khởi xướng đan vân có chút hơi xuyễn. Động tác lại vẫn như cũ mạnh mẽ. Rút ra gậy gỗ hướng phía trước chạy lấy đà. Một cái phi đá hung hăng gạt ngã muốn phản kháng Từ Thỏ. Chương 241. Bạo lực thường thường là kết thúc trò chơi nhanh nhất thủ đoạn. Vì bảo đảm phát sóng trực tiếp khi trường cùng rating, vòng bán kết vị diện cơ hồ đều cấm chủ bá nhóm lẫn nhau công kích quyền lợi. Cho nên thời gian dài, bọn họ khó tránh khỏi sẽ sơ với phòng bị. Từ Thỏ hoành ngã trên mặt đất khoảnh khắc. Không cấm ảo não dị thường. Không nghĩ tới đánh đòn phủ đầu đan vân cũng giống như bị cái gì nhìn không tới lực lượng công kích. Dường như, tại chỗ một cái lảo đảo. Suýt nữa, không có đứng vững, quảng bá thanh chậm chạp mà phát ra thân thiện, nhắc nhở, bổn vị. Diện cấm vô mục đích nhân thân thương tổn chỉ nhưng tự do cướp đoạt kiềm giữ phụ gia khế ước chủ. Bá kiềm giữ phụ gia khế ước chủ bá cũng có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn tiến hành phản. Kháng đan vân tuyển thủ. Người trái với quy định. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Lời vừa nói ra. Mắt thấy muốn đi hỗ trợ ứng hành trình Bạch Khởi không cấm dừng lại bước chân. Quay đầu trước đỡ Từ Thỏ đứng lên, đan vân lạnh lùng mà cười nói. Thật kêu ta đoán đúng rồi, nói xong. Nàng quay đầu liền đi đuổi theo đỡ bả vai ý đồ chạy trốn ứng hành trình, như thế bình thường. Cho dù là ở bị trọng thương dưới tình huống, ứng hành trình cũng có thể cùng thân là nữ tính đan vân ra sức một trận chiến. Nhưng hắn giờ phút này thập phần thanh tình, minh bạch chẳng sợ chính mình có thể chi trả nàng, cũng không có biện pháp chiến thắng nàng giúp đỡ, nhưng mà này giác ngộ vẫn như cũ là tới quá muộn. Chút, chỉ thấy Trần Ngàn Đen cùng Lục Yến từ phía trước một tả một hữu lòe ra. Xách theo lâm thời chế tạo vũ khí đồng thời chiều ứng hành trình phát động công kích ứng hành trình. Nhưng người tránh thoát, cái gáy lại bị đuổi theo đan vân lại lần nữa đánh trúng. Trong phút chốc, đau nhức trung choáng váng cảm bạn đầy miệng huyết tinh mãnh liệt mà đến, ứng hành trình quăng ngã. Quỳ trên mặt đất đồng thời, hoàn toàn là bằng vào chiến đấu bản năng quay cuồng, mới né tránh kia ba người đổ ập xuống đập, thả chảo một cái đã bắt được đan vân thọc lại đây gậy gỗ. Trực tiếp đem nàng túm ngã xuống đất, dùng tay hung hăng bóp chặt đan vân mảnh khảnh cổ thấy hình thức chuyển biến bất ngờ. Lục Yến khó tránh khỏi sốt ruột. Không lưu tình chút nào mà mãnh tấu ứng hành trình phía sau lưng cùng phần đầu. Tiêm thanh hô, hỗn đản, buông ra nàng, buông ra nàng. Đầu hỗn độn mà ầm ầm vang lên. Giống như nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Nhưng đã sớm bị vân đài rèn luyện đến giống như cỗ máy giết người ứng hành trình không có buông tay. Chẳng sợ đan vân liều mạng dãy giụa. Đem hắn tay moi đến tả hữu mơ hồ. Như cũ dùng cuối cùng sức lực bẻ xả nàng cổ. Trần Ngàn Đèn không muốn tổn binh hao tướng. Một phen đẩy ra Lục Yến. rồi sau đó không chút do dự liền đem trong tay bén nhọn gậy gỗ chát vào Ứng Hành Trình sau cổ, máu tươi phun trào mà ra. Ứng Hành Trình rốt cuộc vô lực mà ngã vào một bên, mất đi sở hữu phản ứng, rất ít tham dự võ đấu Lục Yến hết sức khẩn trương cùng lo lắng. Đẩy ra hắn liều mạng lay động Đan Vân. Uy, người có khỏe không? Bất đắc dĩ Đan Vân cổ đã đứt, đồng dạng không có hô hấp, Trần Ngàn Đèn nhẹ giọng sách nói. Quá không cẩn thận, triệt nói này hắn liền dùng nhanh nhất tốc độ từ Ứng Hành Trình thi thể thượng lấy ra kia trương phụ gia khế ước. Mại chân chạy như điên mà đi, Lục Yến tại chỗ ngơ ngác mà ngồi quỳ. Thẳng đến Từ Thỏ cùng Bạch Khởi từ chính mình bên người bay nhanh trải qua, mới lấy lại tinh thần. Có chút mệt mỏi mà dùng tràn đầy máu tê tay bắt lấy lộn xộn tóc dài, run nhẹ nhẹ lên, không hề đồng tình cảm Quảng Bá Thanh đúng hẹn tới. Bá báo chiến quả, chủ bá Ứng Hành Trình, Đan Vân bỏ mình. Đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 9 giờ 37 phân. Trò chơi tiếp tục không duyên cớ ăn buồn mệt Từ Thỏ nuốt không dưới khẩu khí này. Tự nhiên không quan tâm mà cùng Trần Ngàn Đèn triển khai truy đuổi chiến, nàng ở cực nhanh chạy vội. Trung uy hiếp mắng, tiểu tử thúi đừng dãy rùa. Hoài Bích có tội, thật cho rằng có thể dựa vào chính mình giữ được khế ước. Trần Ngàn Đèn quen che giấu thực lực, nhưng giờ phút này lại không lộ ra nửa điểm qua loa chi ý. Hắn ở rách nát phòng ốc gian linh hoạt xuyên qua, chẳng sợ Từ Thỏ cùng Bạch Khởi điên cuồng vây truy chặn đường, cũng không có bị bắt được nửa cọng tóc, nói sinh khí là thật sự. Nhưng Từ Thỏ cũng không tính thuần túy phía trên. Nàng biết nếu thật có thể nhân cơ hội trừ bỏ Trần Ngàn Đèn, như vậy kế hoạch liền phi thường dễ dàng thực hiện, cho nên tự nhiên 100% ra sức. Hoàn toàn không có từ bỏ dấu hiệu, hoảng loạn hết sức. Trần Ngàn Đèn mắt thấy vô pháp dễ dàng thoát khỏi hai người kia, thế nhưng xông thẳng hướng thôn trang ngoại xương đen. Từ Thỏ do dự gian bị trên mặt đất thi thể vướng cái lảo đảo. Bạch Khởi vội vàng đỡ lấy nàng hỏi. Chờ hạ, ta cảm giác bên kia không thể tùy tiện đi. Còn truy sao? Không tưởng Tây Vũ thanh âm lại ngoài ý muốn vang lên. Không có việc gì, ta đi là được. Từ Thỏ quay đầu thấy tiếp viện đuổi tới, vội vàng báo cáo, cầm cái kia phụ gia khế ước liền có thể bị công kích. Chúng ta mau làm thịt Trần Ngàn Đèn, lấy tuyệt hậu hoạn. Tây Vũ gật đầu, an ủi tính mà chụp hạ La Hy vai. Không quan hệ, ta hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Hết chương.